Con rể của nữ tổng thống, chương 44, ngư trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhận ghê được điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo. Cô Lâm chấn động, vội vàng đốc thúc con gái mau nghe máy. Lâm Tiểu Nhan nhanh chóng cầm lên kết nối, một lát sau, cô cúp điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tam cô vội lên tiếng hỏi, Tiểu Nhan, điện thoại của ai? Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh cũng tiến lại gần. Mẹ, vừa rồi tập đoàn Thiên Bảo gọi điện thoại cho con. Lâm Tiểu Nhan cao hứng mở miệng. Thư ký Tiền nói, đã thấy sơ yếu lý lịch tôi gửi, bảo tôi chuẩn bị tư liệu, ngày mai đến tập đoàn Thiên Bảo huấn luyện. Họ cũng sẽ trả lương cho tôi, $8,000 một tháng, và nếu làm tốt, hãy bắt đầu thực tập sau 3 tháng. Trong thực tập không phạm sai lầm, vậy có thể thuận lợi chuyển chính thức, hưởng thụ 2 vạn lương cơ bản cùng chia hoa hồng. Nghĩ đến mình có thể trở thành một thành viên của tập đoàn Thiên Bảo, còn có nhiều tiền như vậy, Lâm Tiểu Nhan kích động lên, nói chuyện càng thêm vênh váo hung hăng. Thật sao, Lâm Tam cô nghi hoặc nhìn con gái, thật sự là Thiên Bảo tập đoàn điện thoại. Ừ, tôi tra rồi, số điện thoại đúng là của tập đoàn Thiên Bảo, hơn nữa tôi biết giọng của thư ký Tiền. Lâm Tiểu Nhan nghiêm túc gật đầu, cô ấy từng tới trường em giảng bài. Đường Nhược Tuyết liếc Diệp Phàm một cái. Ánh mắt phức tạp, vừa kinh ngạc hiệu suất của Diệp Phàm, lại khó chịu Tống Hồng Nhan nghe lời Diệp Phàm. Diệp Phàm đọc hiểu ý của nữ nhân, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ, lại không thể giải thích, Hàn Nguyệt bái mình làm thầy. Được xác nhận, Lâm Tam cô hưng phấn không thôi, thật tốt quá, con gái tôi có thể vào tập đoàn Thiên Bảo, thật sự là ông trời có mắt a. Kể từ đó, không chỉ có tiền đồ nữ nhi quang minh, nàng cũng có thể hào hào thổi một đợt. Không phải ông trời có mắt, Lâm Thu Linh hừ một tiếng, là Diệp Phàm giúp đỡ rất nhiều. Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm nhìn nhau cười, hiếm khi Lâm Thu Linh khẳng định Diệp Phàm một lần. Diệp Phàm, Lâm Tam cô phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng. Các ngươi lỗ tai điếc sao? Không nghe Tiểu Nhan nói, là Thiên Bảo tập đoàn xem nàng gửi sơ yếu lý lịch sao? Rõ ràng là Tiểu Nhan nhà ta xuất sắc, tập đoàn Thiên Bảo nhìn trúng tiềm lực của nàng. Mới thiên lý chọn Tiểu Nhan. Liên quan gì đến Diệp Phàm nhà các ngươi? Anh thật sự cho rằng tôi sẽ tin tưởng Tiểu Nhan có thể vào tập đoàn Thiên Bảo, là hắn vừa rồi gọi điện thoại. Ánh mắt nàng khinh miệt, đó chẳng qua là một sự trùng hợp. Lâm Tiểu Nhan cũng châm chọc, gì, trước không nói Diệp Phàm không có năng lực, cho dù có quan hệ, tập đoàn Thiên Bảo cũng không phải dựa vào quan hệ có thể vào. Bọn họ hẳn là nhìn trúng nhan sắc và cá tính của tôi, cho nên mời tôi vào làm máu tươi. Trong nháy mắt cô đã quên mình tới nơi này là yêu cầu đi cửa sau. Đường Nhược Tuyết kinh ngạc, Tiểu Nhan, được rồi, đừng nói nữa. Lâm Tam cô không kiên nhẫn ngắt lời Đường Nhược Tuyết, muốn cho người đàn ông của cô mặt mũi thì cứ nói thẳng, đừng đem ưu tú của Tiểu Nhan nói thành năng lực của Diệp Phàm. Một cái dựa vào đường ra các ngươi nuôi sống còn cầm tiền tiêu vặt tới nhà con rể. Lấy đâu ra năng lực giúp nhà ta Tiểu Nhan tiến Thiên Bảo tập đoàn? Các ngươi đều mất mặt Hàn Nam Hoa, Diệp Phàm có thể làm cho hắn nể tình. Lừa quỷ đi thôi, cô không tin Diệp Phàm có tác dụng. Lâm Thu Linh không ngừng đứng lên, Diệp Phàm quả thật không có năng lực, nhưng Tống Hồng Nhan mà hắn biết thì có. Diệp Phàm, nói cho cô ấy biết, có phải cậu giúp hay không? Cô thật muốn bị chọc giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô hiểu rõ, với năng lực của Lâm Tiểu Nhan, làm hộ lý ở phòng khám Xuân Phong cũng không được, sao có thể được tập đoàn Thiên Bảo nhìn chúng, còn 8.000 đồng. Nhất định là Diệp Phàm có quan hệ với Tống Hồng Nhan. Nàng không thích Diệp Phàm, nhưng cũng không thể để cho Lâm Tam cô quên công lao của Đường gia. Tam cô, Diệp Phàm đang muốn giải thích thì bị cô Lâm ngang ngược cắt ngang. Bà cái gì cô, ta là ngươi có thể gọi sao? Được rồi. Không kéo nữa, càng kéo càng nhiều, lại kéo Đỗ Thiên Hồ cũng đi ra. Hôm nay Tiểu Nhan vào tập đoàn Thiên Bảo, trong lòng tôi cao hứng, sẽ không so đo với mấy người bợ đỡ các ngươi. Chỉ cần các ngươi vui vẻ, các ngươi nói là Diệp Phàm giúp, đó chính là Diệp Phàm giúp, như thế nào vui vẻ làm sao tới, được không? Chỉ là sau này ta sẽ không bao giờ leo lên cái cửa này nữa, hộp quà để lại cho các ngươi làm lễ cáo biệt đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, nàng liền ngẩng đầu lôi kéo Lâm Tiểu Nhan rời đi. Lúc Lâm Tiểu Nhan ra cửa, trong đầu tự nghi hoặc một chút, tôi đã gửi sở yếu lý lịch cho tập đoàn Thiên Bảo chưa? Sau đó, nàng lại tản đi những ý niệm này, vô luận như thế nào, nàng hiện tại vào Thiên Bảo tập đoàn, rất nhanh sẽ phải đi lên nhân sinh đỉnh cao. Cô nhanh chóng gửi một phong sở yếu lý lịch, thẳng đến Thiên Bảo. Thân ảnh mẹ con Lâm Tam cô rất nhanh biến mất, sắc mặt Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc lại khó coi, rõ ràng trong lòng nghẹn một hơi. Diệp Phàm cười khổ làm cho Hàn Nguyệt thêm phiền toái, suy nghĩ nhất định phải trị liệu cho nàng thật tốt. Đường Nhược Tuyết lên tiếng an ủi cha mẹ. Ba, mẹ, quên đi, không cần phải so đo với cô ba. Đồ vô dụng, Lâm Thu Linh vỗ bàn trà, mắng Diệp Phàm một câu. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt. Sau đó nàng liền âm trầm mặt đi lên lầu. Diệp Phàm, ngươi giúp người ta, đây là lễ vật Tam cô tặng, ngươi nhận đi. Đường Tam Quốc ném hộp quà lên người Diệp Phàm, sau đó cũng rầu rĩ không vui rời đi. Diệp Phàm sửng sốt, sau đó lắc đầu. Ba, hay là hai người ở lại đi, con không chơi những thứ này. Bảo ngươi nhận thì nhận, nào có nhiều chuyện như vậy. Đường Tam Quốc không kiên nhẫn phất tay, không cho Diệp Phàm nói gì nữa. Đường Nhược Tuyết khẽ kéo ống tay áo Diệp Phàm, cha mẹ nổi giận, thuận theo tốt hơn một chút. Em đi thay quần áo, lát nữa cùng anh nấu cơm. Đường Nhược Tuyết buông Diệp Phàm ra, cũng cầm túi sách lên lầu. Diệp Phàm mở hộp quà ra, là một gốm sứ Việt nữ mua kiếm, vô luận là màu sắc hay là chế tác, ngay cả hàng mỹ nghệ cũng không tính, chỉ có thể nói là vật kỷ niệm. Hơn nữa bộ dáng không mới không cũ, quang cảnh xấu hổ mấy chục năm, phỏng chừng là tàn thứ phẩm khi sửa lại. Diệp Phàm tin rằng, thứ này để ở thành đồ cổ, 200 đồng cũng không bán được. Siêu trong lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ xử lý như thế nào, thái cực đồ bên tay trái của hắn khẽ động. Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ hung ý cường đại, chỉ là khi Diệp Phàm cầm lấy gốm sứ kiểm tra, lại không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Vũ kiếm Việt nữ này, chính là sản phẩm của nhà máy Sơn Trại, không có một chút hơi thở lịch sử. Nhưng sinh tử thạch càng ngày càng sinh động, giống như có cái gì hấp dẫn nó. Khi Diệp Phàm chạy đến phòng bếp, tìm một góc yên tĩnh, trực tiếp đập vỡ gốm sứ. Mảnh sứ văng khắp nơi, bên trong cái gì cũng không có, đứt gãy trong truyền thuyết cũng không phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, lại giẫm vài cái, đang muốn thất vọng thì nghe thấy răng rắc một tiếng. Thanh tiểu kiếm trong tay Việt nữ, nứt ra mấy đường vân hẹp dài. Diệp Phàm nhặt lên run lên, tiểu kiếm sứ vỡ vụn rơi xuống. Một đạo quang mang trong nháy mắt sáng chói, Diệp Phàm vô thức nheo mắt, siêu một thanh nguyễn kiếm chừng 5 tấc hiện ra trước mặt. Mỏng như cánh ve, mềm như nước chảy, hình như ruột non, nhưng nhìn sắc bén dị thường. Diệp Phàm mừng rỡ như điên, ngư trường kiếm, cách chương.